Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 916, chấn nhiếp. Lý Cầu Tiên, ngươi có thể đi, Thái Nhất Chí Tôn giống như trần thuật một sự thật. Trong toàn trường, Cửu Cực Chí Tôn không nói gì, Đế Tân Chí Tôn không nói gì, Thịnh Triều Chí Tôn không nói gì. Tinh Hỏa Chí Tôn không nói gì, liền cùng Lý Cầu Tiên cùng thuộc Vinh Diệu Thánh Điện Thần Đình Chí Tôn cũng không nói gì thêm. Phảng phất công nhận Thái Nhất Chí Tôn quyết định này, lúc trước Thần Đình Chí Tôn mở miệng nguyện đem Lý Cầu Tiên đặt vào bọn hắn 8 người bên trong. Đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, dù sao tại 8 người này bên trong hắn nói chuyện phân lượng xa xa không đạt được giải quyết dứt khoát hiệu quả. Cùng thuộc Lục Thánh Điện một thành viên, chư vị làm như vậy không khỏi quá đáng rồi. Lý Cầu Tiên nói, nghe được Lý Cầu Tiên lời nói, mấy vị khác Chí Tôn vẫn chưa mở miệng, chỉ là Bất Hủ Thánh Điện Cửu Cực Chí Tôn nhìn Thần Đình Chí Tôn liếc mắt. Các ngươi Vinh Diệu Thánh Điện vị này Chí Tôn có chút ý tứ. Thần Đình Chí Tôn không có về Cửu Cực Chí Tôn. Mà là lại lần nữa nhìn Lý Cầu Tiên liếc mắt. Tốt Lý Cầu Tiên, người trước hết đi thối lui đi. Không có ý nghĩa, Thần Đình Chí Tôn hảo ý ta xin tâm lĩnh. Lý Cầu Tiên mở miệng chính đang nói chuyện. Thái Nhất Chí Tôn thanh âm lại lần nữa vang lên. Lý Cầu Tiên, vị này Tinh Không Chí Tôn bảng đứng hàng thứ nhất nhân vật vô địch nhìn xem hắn. Thần sắc vẫn bình tĩnh, không buồn không thích. Ta biết ngươi, ngươi đem ta nhị sư tôn tư duy nguyên điển tu luyện đến đại thành. Đồng thời cơ duyên xảo hợp đạt được các ngươi Vinh Diệu Thánh Điện vô thượng trạm uyên lưu lại một phần vĩnh sinh chân thủy, đem sinh mệnh của mình hình thái chuyển hóa đến vô thượng giai. Nhưng ngươi cũng đã biết, đơn thuần vô thượng giai sinh mạng hình thái trên thực tế cũng không có quá lớn ý nghĩa. Không có giống vô thượng giống nhau thời gian ngắn phân tích vô thượng pháp. Dù là đối phương là chí tôn, chỉ cần người mang mấy môn công sát cực mạnh thượng phẩm vô thượng pháp, lại hoặc là uy lực cao minh vô thượng chí bảo, vẫn có thể đem người vô thượng sinh mạng hình thái trấn áp. Ma diệt, nói xong, ngữ khí của hắn có chút dừng lại, mà ta nắm giữ thập tam môn vô thượng pháp. Trong đó công sát loại vô thượng pháp có 5 môn, 5 môn bên trong thuộc về thượng phẩm công sát vô thượng pháp. Có 3 môn, ngụ ý, biểu đạt rất rõ ràng. Lý Cầu Tiên nhìn xem Thái Nhất Chí Tôn, hắn cái kia lạnh nhạt bình tĩnh không buồn không thích thần thái để hắn nghĩ tới một người. Vô thượng Trạm Uyên, vị kia tựa hồ thời thời khắc khắc đều tính trước kỹ càng. Đem hết thảy nắm giữ tại trên tay mình vô thượng đại năng già. Trước mắt Thái Nhất Chí Tôn mặc dù không gọi được chân chính vô thượng đại năng già, đồng thời ly vô thượng đại năng già còn có không ít khoảng cách. Nhưng là Chí Tôn vô địch, so với một vị vô thượng đại năng già đến, cũng không kém hơn bao nhiêu. Một chút Vĩnh Hằng Thánh Điện người thậm chí đem hắn tôn xưng là thứ 34 vị đại năng người. Bất quá bây giờ, thân là chân chính đại năng giả vô thượng Trạm Uyên còn tại chính mình, nguyên giới, ở trong bị trấn áp, không thể động đậy, có lẽ ngươi quả thật có đem ta chém giết năng lực. Nhưng ta cũng không cảm thấy ngươi có thể ngăn cản ta tiến vào Saiya thần tháp. Thái Nhất Sư, huy không thể, nhưng là ta có thể. Lúc này... Xuất thân hồng trần động thiên phù Trần Chí Tôn mở miệng. Phù Trần Chí Tôn trên Tinh Không Chí Tôn bảng xếp hạng 11 vị. Không thuộc về vô địch Chí Tôn hàng ngũ một trong. Mà lại, hắn không phải lục đại trong thánh điện bản thổ xuất thân Chí Tôn. Đến từ 13 động thiên hồng trần động thiên. Bất quá hồng trần động thiên trước mắt cùng Vĩnh Hằng Thánh Điện. Bất Hủ Thánh Điện đi rất gần. Tại hai đại thánh điện chư vị vô thượng nhóm lôi kéo hà. Đã dần dần thoát ly 13 động thiên. Có nhập vào lục đại thánh điện cái này một liên minh xu thế. đoán chừng thuận lợi trăm năm về sau, 13 động thiên liền phải biến thành 12 động thiên. Vì vậy, ở đây cái mấu chốt mẫn cảm thời điểm, lục đại thánh điện đối với hồng trần động thiên người đều là lộ ra hòa khí mời chào. Đứng ra phù trần chí tôn khẽ vươn tay, một tòa kim quang nhấp nháy bảo tháp đã ra hiện tại hắn trên tay. Nhất thời ở giữa, một loại không gian bị trấn áp, vạn vật bị lẫn lộn cảm giác xông lên đầu. Vạn trượng tháp, vô thượng chí bảo vạn trượng tháp. Cái này vô thượng chí bảo chủ nhân cũng không phải là trước mắt phù trần chí tôn. Là bình phương, vô thượng bình phương, hồng trần động thiên chi chủ. Nếu là đem vô thượng chí bảo chia làm tam lục cửu đẳng, cái này vạn trượng tháp tất nhiên cùng trước mắt tòa này Saya thần tháp đồng dạng. Thuộc về cao cấp nhất cấp độ vô thượng chí bảo. Nhận biết liền tốt, phù trần chí tôn nói một tiếng, trong thần sắc mang theo một tia nghiêm khắc. Như vậy, cũng đừng có ép chúng ta ra tay. Chúng ta cũng không muốn đem dư thừa lực lượng dùng tại lục đại thánh điện chí tôn trên thân. Đại thừa, quá làm những nhân tài kia là đối thủ chân chính của chúng ta. Lý Cầu Tiên nhìn xem phù trần chí tôn, các ngươi sau lưng vô thượng nhóm biết các ngươi làm như vậy sao? Đây là chí tôn ở giữa sự tình, vô thượng tự nhiên sẽ không nhúng tay. Thịnh triều chí tôn mở miệng nói, Lý Cầu Tiên, ngươi rời đi đi, ngươi tuy là tinh không chí tôn bảng người thứ 19. Nhưng lực lượng của ngươi đến từ vĩnh sinh chân thủy mang tới vô thượng sinh mạng hình thái. Dứt bỏ điểm này không nói, chỉ dựa vào lấy chất điểm kiếm ý. Ngươi tại sát phạt thủ đoạn bên trên nhiều nhất chỉ có thể cùng những xếp hạng kia 30. Thậm chí 40 trên dưới chí cường chí tôn tương đương. Loại thực lực này tại chúng ta đối phó cái khác chí tôn bên trên. Căn bản phái không lên cái khác công dụng. Lý Cầu Tiên nhìn xem thịnh triều chí tôn, lại nhìn liếc mắt thái nhất chí tôn, không tiếp tục kiên trì. Trước mắt Saya thần tháp chưa lại lần nữa mở ra, hắn còn có thời gian có thể chờ đợi. Hắn tin tưởng vị kia tinh không chí tôn bảng xếp hạng thứ 2 đại thừa chí tôn, xếp hạng thứ 3 quá làm chí tôn, cùng từ vị thứ 5 tăng lên tới vị thứ 4 thánh ngôn chí tôn, vị thứ 7 thiên diễn chí tôn đám người cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Lý Cầu Tiên, ghi nhớ, ngươi là lục đại thánh điện chí tôn, xem ở lục đại thánh điện một thành viên, chúng ta bản năng trực tiếp xuất thủ đem chém giết, nhưng lại vẫn chưa động thủ, mà là chọn thủ hạ lưu tình đưa ngươi khu trục. Hy vọng ngươi không cần sai lầm. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên dự định quay người rời đi, thái nhất chí tôn cái kia trong bình tĩnh mang theo chèn ép thanh âm lại lần nữa vang lên. Lý Cầu Tiên quay đầu, nhàn nhạt quét thái nhất chí tôn liếc mắt. Nói như vậy, các ngươi đem ta khu trục muốn đem ta bài xích tại Saya thần tháp cạnh tranh bên ngoài. Ta còn phải cảm tạ ngươi. Tốt Lý Chí Tôn, ngươi đi đi, nhớ kỹ ngươi lập trường. Thần đình chí tôn nói một tiếng, tựa hồ không muốn nhìn thấy hắn cùng thái nhất chí tôn ở giữa bởi vì ngôn ngữ mâu thuẫn tiến một bước phát sinh xung đột. Cuối cùng, hắn còn đối với thái nhất chí tôn nói một tiếng, thái nhất, cho ta một bộ mặt. Thái nhất chí tôn nhìn thần đình chí tôn liếc mắt, trên thân nguyên bản cái kia ẩn ẩn trèo dâng lên khí tức dần dần hạ xuống tới. Có thể, ta cho ngươi một bộ mặt. Nói xong, không nói nữa, đi thôi, thần đình chí tôn đối với Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Đồng thời truyền âm nói, ngươi mặc dù tại tinh không chí tôn bảng đứng hàng 19. Nhưng, vô thượng sinh mạng hình thái lại cũng không có thể giao phó ngươi lực lượng vô địch. Vì vậy, nên nhận rõ thế cục thời vẫn là được nhận rõ thế cục. Lý Cầu Tiên nhíu mày. Chính muốn lại nói cái gì, nhưng khi hắn cẩn thận quan sát thần đình chí tôn thời lại phát hiện, thần đình chí tôn trong thần sắc tràn đầy thành khẩn, không có nửa điểm khinh thường hắn ý tứ. Tựa hồ, hắn lời nói đi, thật là vì Lý Cầu Tiên suy nghĩ. Trầm mặc chỉ chốc lát, Lý Cầu Tiên đối với hắn nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Mà liền tại hắn quay người muốn rời khỏi sát na, một thân ảnh ngay sau đó từ trong hư không hiển hiện. Đạo thân ảnh này hiển hiện sát na tựa hồ xúc động tám lớn chí tôn liên hợp tại Saiya thần ngoài tháp vây bố trí mà xuống thần niệm chi võng. Ngay sau đó, tại Lý Cầu Tiên không thấy được địa phương, liền phảng phất cảm giác được một vòng huy hoàng đại nhật đột nhiên dâng lên. Cái kia cơ hồ tương đương với vô thượng quang mang cùng nhiệt lượng từ cái này tôn đại nhật ở trong âm vang bộc phát, cơ hồ đem hắn cảm giác thế giới hoàn toàn tràn ngập. Càn khôn động thiên mạc đình, chết, đại nhật huy hoàng bên trong, một cái không mang bất kỳ tâm tình gì thanh âm lan truyền ra. Ngay sau đó chính là ánh sáng vô lượng uy năng âm vang bao phủ. Phảng phất một viên tản ra khí tức hủy diệt sao nơ tròn. Hướng ngay cái này đạo đột nhiên hiển hiện thân ảnh hung hăng đánh xuống. Vật chất, không gian giữa sát na này bị vạn trượng tháp lực lượng hết thảy ngưng kết. Đồng thời bị đọng lại còn có càn khôn động thiên mạc đình chí tôn thân hình. Vạn trượng tháp, thái nhất, bỗng nhiên hiện thân còn đến không kịp thấy rõ hoàn cảnh chung quanh mạc đình chí tôn phát ra một trận hoảng sợ gầm thét, trong tay thần kiếm kinh thiên, thuộc về vô thượng cấp, trên thân kiếm bộc phát ra vạn trượng kiếm quang. Kiếm khí càn khôn, đây là thượng phẩm vô thượng kiếm thuật kiếm khí càn khôn. Kiếm khí càn khôn phong mang mang theo vô thượng chí bảo tăng phúc từ hắn trên người ầm vang bộc phát, lại là sinh sinh xé rách vạn trượng tháp hơn phân nửa uy năng. Tránh thoát nó chân áp phóng lên tận trời. Kiếm khí ở trong phảng phất ẩn chứa một cái thế giới. Diễn dịch ra vũ trụ phao mạt bàn sinh tử tiêu tan. Đáng tiếc, vô dụng, ở đằng kia tôn tản mát ra vô tận quang mang cùng nhiệt lượng sao nơ tròn trước mặt. Tất cả kiếm khí, tất cả bọt biển, tất cả sinh tử tiêu tan hết thảy không có một chút tác dụng nào. Cái này đạo vô lượng ánh sáng liền phảng phất treo móc ở hư không bên trong liệt nhật. Xua tan lấy thế gian tất cả hắc ám, tịnh hóa lấy hư không tất cả dị đoan. Phàm là không khuất phục tại hắn lực lượng, hết thảy giống như bại lộ tại liệt dương hạ băng tuyết. Cấp tốc tan rã, dù là kiếm khí càn khôn cái này môn vô thượng kiếm thuật bảo phát đi ra lạnh thấu xương uy năng. Cũng không ngoại lệ. Tan giã, toàn bộ tan giã, vô lượng thánh thể, giới phương luyện thể thuật, cho ta phá, âm âm, kiếm khí càn khôn tán loạn, vị này mặc đình chí tôn thân bên trên lưu quang bắn ra. Uy năng không kém hơn thái hư thánh ma thể thượng phẩm vô thượng pháp vô lượng thánh thể. Lý Cầu Tiên muốn tu luyện lại một mực chưa từng luyện thành giới phương luyện thể thuật theo sát lấy. Hiển hóa, khiến cho trên người hắn uy thế tăng vọt. Cho dù lúc trước thua ở Lý Cầu Tiên dưới kiếm thừa thiên chí tôn so với hắn thời khắc này uy thế đến đều kém một đoạn, nhưng là vẫn vô dụng. Đại nhật thiên uy, nương theo lấy thái nhất chí tôn vẫy tay đè ép. Cái kia đạo phảng phất sao nơ tròn giống như khủng bố uy năng ầm vang bộc phát. Lại lần nữa nổ tan thành vô số quang mang cùng nhiệt lượng. Đem mạc đình chí tôn trên thân thúc dục vô lượng thánh thể. Giới phương luyện thể thuật hết thảy ép thành phấn vụn. Ở đây vị vô địch tồn tại thái nhất chí tôn trước mặt. Mạc đình vị này tinh không chí tôn bảng bên trên xếp hạng thứ 33 vị trí cường chí tôn. Thật giống như một cái nhỏ yếu hài nhi đồng dạng. Theo thường nhân cường đại đến khó mà tin rất nhiều thủ đoạn căn bản phái không lên bất luận cái gì. Công dụng, bị hắn một chiêu một thức, tùy tiện vỡ nát, cuối cùng cái này đạo sao nơ tròn giống nhau ánh sáng ầm vang đập trúng mạc đình chí tôn thân thể. Đem hắn giới phương luyện thể thuật, bất hủ kim thân xé thành chôn phấn, hỗn trướng, Mạc Đình Chí Tôn trong miệng phát ra không cam lòng gầm rú. Trên thân thuộc về vô thượng khí tức đột nhiên dâng lên. Hiển nhiên, đây là trên người hắn lưu lại thuộc về vô thượng thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng mà, không có chờ cỗ khí tức này tới kịp triệt để bộc phát. Sáng Hy Chí Tôn lại là đột nhiên tung xuống một đoạn quang huy. Đoạn này quang huy so với Thái Nhất Chí Tôn huy hoàng liệt nhật mà nói. Không thể đánh đồng, có thể theo đoạn này quang huy đảo qua. Cái kia sắp bộc phát thuộc về vô thượng lưu lại bảo vệ tính mạng chi vật đúng là bị quấy dày rồi. Tin tức truyền lại xuất hiện trì hoãn. Đến mức, vốn nên hiển hiện ra vô thượng một kích vẫn chưa thứ nhất thời gian hiển hiện. Đem Thái Nhất Chí Tôn nghiền ép mà xuống cái này vòng sao nơ tròn tinh quang kích thành phấn vụn. Kết quả này, để Mạc Đình Chí Tôn đồng tử đại trương. Không cam lòng cùng phẫn nộ lập tức bị lạnh lẽo thấu xương sợ hãi thay thế. Không, ầm ầm, huy hoàng quang huy nghiền ép mà xuống. Mạc Đình Chí Tôn vị này tinh không chí tôn bảng 33 vị chí tôn chỉ tới kịp phát ra cuối cùng. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cả người triệt để bị cái kia cỗ huy hoàng chi lực thiêu cháy thành cho bụi. Hồn phi phách tán. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.